Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ta về sau đều nghe ngươi, lòng bàn tay bị kháp ra một loạt trang non ấn nhi. Minh Mị hung hăng nắm chặt thủ, chỉ có như vậy tài năng không nhường nước mắt đến rơi xuống. Trước mặt nhân bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ, hắn lời nói lạnh nhạt chào phúng nàng, hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhu bộ dáng. Như vậy thôi Ngọc, là nàng chưa từng gặp quá, vốn tưởng rằng bản thân vì làm cho hắn không cần lòng sinh áy náy mà giấu giếm chân tướng phải nhận. Được của hắn lý giải, lại không nghĩ rằng hắn nhưng lại là như thế này hận bản thân. Hiểu lầm bản thân, nàng chẳng qua là tưởng che chở hắn, che chở bản thân phu quân, làm cho hắn tận khả năng không nên bị liên lụy, chẳng lẽ điều này cũng có sai sao? Khóe miệng xả ra một tia cười đến, Minh Mị nghe thấy bản thân bình tĩnh lại lạnh lùng nói với hắn đến. Kia hôm nay ta liền trưng cầu hạ phò mã muốn làm cái gì, cấp cô nương chuộc thân khác trí chỗ ở, vẫn là trực tiếp nạp nàng, tiếp vào phủ lý, phía sau nữ tử nghe vậy cơ hồ có chút không thể tin được. Nàng thụ sủng nhược kinh xem thôi Ngọc. Chỉ là nam nhân như trước nhìn thẳng thê tử của chính mình. Trong mắt không chút nào của nàng bóng dáng. Khả năng giờ phút này lại cố không lên này đó. Lôi kéo của hắn cổ tay áo. E lệ cúi đầu. Thiếp thân hết thảy mặc cho đại nhân an bày. Một bên gia trí đã nhìn không được. Nếu không phải ngại cho câu kia quân tử động khẩu không động thủ. Hắn hận không thể đem này cô nương đầu óc sao khai. Nhìn xem bên trong có phải không phải nước vào, mắt xem xét nhân ra hai vợ chồng giận dỗi, nàng chẳng qua là cái ngụy trang, lại vẫn thực gấp gáp lấy bản thân làm bàn đồ ăn đâu. Ai nha, ngươi đi theo thêm cái gì loạn, đi một chút đi, mau cùng ta đi ra ngoài, ngược lại hướng này sững sờ ở tại chỗ xem kịch vui nữ tử tiếp đón. Còn có các ngươi, hết thảy đều đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này chướng mắt ta không, lời còn chưa dứt. Nhân liền bị gia trí sinh tha cứng rắn túm lôi đi. Cách vách phòng có Uất Trì thiếu gia, hắn lẻ loi một mình uống rượu giải sầu khó tránh khỏi tịch mịch. Chúng ta mau đi xem một chút hắn đi, Vũ Cơ nhóm bị nhanh chóng mang cách phòng. Khả Minh Mị lại nuốt không dưới cái này khí, nữ tử tả mắt màu đỏ một mảnh. Đưa tay liền muốn đem kia Vũ Cơ lại chào trở về. Cũng may thôi Ngọc kịp thời đóng cửa lại, đem nàng ngăn lại, ngươi đừng tưởng rằng có câu hồn bút có thể như thế nào. Thôi Ngọc, bằng ngươi hiện tại năng lực căn bản không làm gì được ta, không nghĩ tới hắn sẽ vì một cái câu. Lan nữ tử đối nàng động thủ, Minh Mị đôi mắt phiếm hồng, rõ ràng không chỉ là bởi vì vận dụng thuật pháp. Liền bởi vì ta đánh quá không ngươi, cho nên ngươi liền khắp nơi xem nhẹ ta. Mị Nhi, là như thế này sao? Nam nhân trên tay lực đạo không nặng, Khả Minh Mị lại thế nào cũng tránh thoát không ra. Nàng khổ sở trong lòng cực kỳ. Theo lý thuyết giờ phút này chọc mao của nàng nhân nhất định sẽ không tốt hơn. Nhưng cố tình trước mắt là nàng người trong lòng. Đối mặt hắn, nàng một chút vẻ nhẫn tâm đều xử không đi ra. Thôi Ngọc, ngươi có hay không lương tâm, ta nếu là xem nhẹ ngươi, liền sẽ không cùng ngươi dây dưa không nghỉ, nàng theo ngay từ đầu chỉ biết hắn là phàm nhân. Khả nguyên nhân như thế, nàng mới khắp nơi duy hộ, không muốn làm cho hắn mạo hiểm mần ni trận này nhân duyên là nàng nhất thời tùy hứng tha hắn xuống. Nước, cũng không thể gọi hắn bởi vì bản thân mà chịu nửa điểm thương hại, có lẽ là ta sai lầm rồi. Của ta thông cảm ở ngươi trong mắt tất cả đều là giấu giếm. Chúng ta hai cái, đến cùng ai xem nhẹ ai. Nước mắt đến cùng vẫn là không tốt mới hạ xuống. Nàng trên tay một điểm khí lực cũng không có. Nhưng hắn vẫn còn là không chịu buông tay. Sợ nàng muốn đi lại bị thương ai dường như. Mị Nhi, ngươi chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Cũng là làm như vậy. Ngươi tổng nói với ta làm cho ta làm một chuyện gì phía trước thông báo ngươi một tiếng. Không cần gọi ngươi lo lắng, nhưng là chính ngươi nhưng không có làm được điểm này. Ngươi sự tình ngươi tổng yếu bản thân xử lý, ngươi cùng Thái Sơn phủ quân hôn ước như thế, đứa nhỏ chuyện cũng như thế, nhưng ngươi đã quên, kia là chúng ta hai người cốt nhục, không thể từ ngươi một người định đoạt. Thấy nàng nước mắt rơi vào càng hung. Thôi Ngọc cả trái tim giống bị người cô ở thông thường. Vươn tay tưởng giúp nàng lau lau, lại bị nàng tìm cơ hội đẩy ra bản thân. Bằng không đâu, muốn ta nói cho ngươi đứa nhỏ nhân ngươi mà tử sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ như vậy làm sao? Ta khi đó căn bản chưa nghĩ ra muốn thế nào cùng ngươi nói. Sau này trưởng tôn Dung Yên liền tới cửa, không đợi ta hữu cơ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi liền thay ta làm quyết định, đợi đến ta tới tìm ngươi. Đã qua 10 năm, rất nhiều chuyện, lúc đó không đề cập tới, về sau liền lại khó tìm đến thích hợp thời cơ mở miệng. Thôi Ngọc đương nhiên minh bạch nàng sở làm hết thảy đều là vì bản thân. Khả càng là như thế này, hắn lại càng tự trách, việc này, vốn là phải là hắn đến làm, lại kêu nàng một người khiêng. 10 năm, nam nhân hướng nàng mở ra cánh tay chậm rãi buông xuống dưới. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Mị Nhi, theo nhìn thấy ngươi ngày đó khởi, nhất cho tới bây giờ, ta yêu ngươi 12 năm 03 ngày, phàm nhân 12 năm. Mỗi một năm mỗi một thiên đều không thoải mái, không giống các ngươi thần tiên, trong nháy mắt huy gạt, đó là Thương Hải Tăng Điền, 12 năm thời gian. Ta ở ngươi trước mộ phần loại kia cây cũng đã xanh tươi tốt. Nó mỗi trường cao một tấc, ngươi ở trong lòng ta liền khắc càng sâu một phần, chặt chẽ cắm rễ ở trong này, càng nhớ thương liền càng đau. Nhưng là tưởng buông lại không có khả năng, đưa tay chỉ bản thân ngực. Thôi Ngọc như là đem bản thân mai ở trong lòng 10 năm tình nói tất cả đều nói cho nàng nghe. Này tưởng niệm cách quang âm mà đến, đã theo lúc ban đầu ngọt ngào trở nên có chút vi khổ. Cho dù có hắn dè dặt cẩn trọng che chở, nhưng này một đường lại thực tại khó qua. Nhưng là Mị Nhi, người yêu ta bất quá 2 năm 3 tháng lại 3 ngày. Trong lúc đó hơn 9 năm, cho ngươi bất quá cửu ngày, kia đoạn thời gian ngươi ở Thái Sơn phủ hận ta, cho nên, ta luôn luôn cảm thấy ta yêu ngươi so ngươi yêu ta nhiều. Ta cũng cho rằng, ta hẳn là yêu ngươi càng nhiều một ít, sủng ngươi, che chở ngươi, này tự trách cũng tốt, bứt rứt cũng thế, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ chút. Ta làm cái gì đều đáng giá, ta không trách ngươi hận ta. Ngươi hận của ta thời gian ngắn như vậy, nhanh như vậy, tổng tốt hơn ta sống quá này thời gian. Như vậy khổ ta không nghĩ ngươi chịu, đối với đứa nhỏ cũng là giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta thống thống khoái khoái ầm ĩ một trận. Đánh ta mắng ta đều có thể, cũng so một mình ngươi mỗi khi nghĩ đến liền thương tâm hảo, cho nên... Ta là sinh ta bản thân khí, hắn bị tức giận rời nhà. Không muốn gặp nàng, chẳng phải thật sự đang trách nàng, mà là tự trách mình như thế vô lực. Chiếc môi nghe hắn nói hoàn tất cả những thứ này, Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy yết hầu đổ lợi hại hơn. Trừ bỏ khóc cái gì cũng nói không nên lời, đi mấy bước ôm của hắn thắt lưng, cho đến khi nghe thấy hắn khổ sở tim đập, mới nức nở hỏi một câu. Kia, ngươi hiện tại, còn khí sao, ta có phải không phải, lại, bị thương của ngươi lòng tự trọng, nàng biết hắn tâm cao khí ngạo, mà bản thân cũng đều không phải thật sự không tin hắn. Hai người chẳng qua đều muốn nhiều bảo hộ đối phương một ít, lại không nghĩ rằng yêu phương thức rất tương tự, nhưng lại cũng có thể sinh ra hiểu lầm đến, kỳ thực trong lòng ta thật ỷ lại của ngươi. Chỉ cần có ngươi ở rất nhiều chuyện ta còn không sợ. Mà ta tối không thể thừa nhận đó là mất đi ngươi. Cho nên cái gì đều muốn thay ngươi đi làm mần ni, giơ lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn xem. Hắn, thấy hắn một đôi mắt cũng hồng hồng, Minh Mị liền lại nhịn không được bĩu môi. Ta về sau đều nghe ngươi. Được chứ, ngoặc kép, hết chương.